chương 1451. Anh yêu lợi hại quá. Không dám. Lưu Diễm nhất thời cung kính mà buông thõng hai tay, nhưng mà cơ thể vẫn căng chặt như dây đàn. Thế này mới ngoan. Vân Hoàng giống như tên Sở Khanh đang lừa gạt thiêu nữ nhà lành. Giọng nói chuyện thành dịu dàng. Vùng giữa lông mày cũng tràn ra vẻ mê hoặc lòng người. Đúng là ngay cả thánh nhân cũng không cầm lòng được. Cuối cùng nàng cúi đầu chậm rãi hôn lên môi Lưu Diễm. Ngay lúc Vân Hoàng nhắm mắt lại hôn Lưu Diễm, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt của cô. Cái khép mắt lại đầy vẻ bất lực trong khoảnh khắc ấy đủ để khiến mọi người cảm thấy xúc động đến tan nát cõi lòng. Hóa ra vẻ ngông cuồng tà ác ấy cũng chỉ là lớp bảo vệ vừa chạm vào đan nát mà thôi. Hóa ra nữ ma đầu cũng có trái tim. Quách Khải Thắng cầm kịch bản mà kích động vỗ tay một cái, ông ta nín thở tiếp tục xem mà không lên tiếng quấy rầy. Kế tiếp là cảnh đặc tả của Lưu Diễm. Trong kịch bản, nhân vật Lưu Diễm chính là một món binh khí hình người. Không có bất cứ tình cảm gì. Tình cảm duy nhất của hắn chính là sự trung thành với chủ nhân của mình. Nhưng trong khoảnh khắc đôi môi của vị chủ nhân ấy chạm đến môi mình, băng tuyết trong đôi mắt ấy dường như bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt tất cả. Có cái gì đó vẫn luôn bị khóa kín trong sâu thẳm tâm hồn hắn dường như đang lặng lẽ chui ra. Đó chính là tình cảm chôn sâu tận đáy lòng của Lưu Diễm. Dẫu biết là hắn không nên có bất cứ thứ gì khác ngoài lòng trung thành, nhưng Lưu Diễm vẫn không cách nào tự khống chế tình cảm của chính mình. Cái tình cảm chưa bao giờ trải qua khiến Lưu Diễm không biết phải gọi tên nó là gì, nhưng hiện giờ hắn đã biết. Cảnh quay này không chỉ là bước ngoặt trong tình cảm của Vân Hoàng, mà nó cũng là bước ngoặt của Lưu Diễm. Tất nhiên Lưu Diễm vốn chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi nên cảnh của nhân vật này cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng khi được Kha Minh Vũ thể hiện thì vai diễn này tuyệt đối không có bất cứ ai có thể khinh thường. Trái lại có khi còn không kìm được mà đi tìm hiểu tình cảm của Lưu Diễm với Vân Hoàng. Lúc này Mị Độc đột nhiên phát tác, trên mặt Vân Hoàng lộ ra vẻ thông khổ, vì vậy Lưu Diễm cuối cùng cũng cử động. Hắn xoay người đặt chủ nhân của mình dưới thân. Ngón tay của Lưu Diễm dừng ở bên hông Vân Hoàng một giây rồi lập tức cởi đai lưng ra. Ôi trời ơi! Giang Mục Giã nhắm mắt không dám nhìn cảnh đối diện. Thuốc lá trong tay cháy hết đốt đến ngón tay rồi cũng không biết. Đau đến phát khóc. Chó má! Vì cái vẻo gì mà ông đây phải ngồi chỗ này nhìn bạn gái cũ lăn giường với cậu mình chứ? Đây chẳng phải là tự tìm ngược sao? Nhưng mà không bước chân đi nổi. Lớp áo đỏ rực được cởi ra từng lớp tung bay như cánh hoa trong gió. Đám người vây xem đều căng hết dây thần kinh ra. Bọn họ còn nuốt nước miếng chờ đợi cảnh ướt át kế tiếp. Nhưng mà, ngay tại lúc này ánh mắt sắc như lưới dao của Lưu Diễm nhìn thẳng về phía cửa động, ngay sau đó một tiếng chát vang lên, ngón tay của Lưu Diễm khẽ chuyển động bắn một hòn đá nhỏ về đống dây leo và dây mây gần đó. Loạt xoạt xoạt, đám dây mây lập tức đổ rạp xuống che kín của hang, cũng đồng thời giấu kín cả không cảnh xuân sắc. Tất cả mọi người đần mặt, cái này không giống trong kịch bản mà, này này. Nhưng mà Quách Khải Thắng chỉ hơi trầm ngâm rồi ánh mắt lập tức sáng rực, ông tỏ ý máy quay tiếp tục. Giữa những khe hở của đám dây mây, người bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên trong. Còn Kha Minh Vũ với Ninh Tịch cũng chẳng thể thấy Quách Khải Thắng nhắc nhở nên đoạn tiếp theo chỉ có thể tự do phát huy. Hừ hừ, tự do phát huy. Ninh Tịch cầu còn không được nữa là cô đã sớm ngột ngạt từ lâu rồi. Lúc này lập tức nắm lấy cơ hội kéo cổ đại ma vương xuống hôn một cái thật sâu rồi nhỏ giọng nói. Anh yêu lợi hại quá đi. Viên đá kia bắn quá chuẩn. Chương 1452. Rõ ràng là con cưỡng ép Han Đình Kiêu hơi biên sắc. Thời điểm này mà nói mấy câu kiểu như. Thật loi. cô nhóc này gan to bằng trời rồi. Ôi, anh yêu thích tư thế gì? Chập, theo tính cách của Vân Hoàng mà nói, xem chừng tư thế này cũng hay đấy. Ninh Tịch vừa nói vừa xoay người đè lại Lục Đình Kiêu, sau đó mái tóc rũ xuống chậm rãi hôn lên đôi môi mỏng của anh. Lục Đình Kiêu không kiềm chế nữa, anh túm cô lại dùng sức hôn lên. Bên ngoài cửa hàng tất cả mọi người đều gấp đến độ sắp hộp máu. Cái loại cảm giác không được gãi đúng chỗ ngứa này y như bị hành hạ tới chết nha. Mặc dù bọn họ đều biết bên trong vật lộn cỡ nào cũng chỉ là giả thôi. Nhưng mà cái kiểu nửa kín nửa hở thế này còn hấp dẫn hơn nhìn thấy trực tiếp hàng trăm lần. Giang Mục Giã nhìn cảnh quần áo phấp phới tung bay mập mờ qua mấy cái khe của dây mây kia thì bày tỏ. Bản thân đã dính đòn chí mạng mất 10.000 điểm sát thương. Hai người này mất trí rồi. Sắc mặt Mạc Thần Tu cực kỳ khó coi. Xoạt, một cái đứng bậy dậy. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng rác. Giang Mục Giã cảm thấy cái âm thanh đó khá là quen thuộc. Y như tiếng tách trà bị bóp vỡ. Lén lút liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái. Tách trà của cha Vân Hoàng quả nhiên đã vỡ. Đoạn phim này sẽ được ghép thêm khoảng 30 sơ âm nhạc và những cảnh hồi ức. Thế cho nên chờ đủ 30 sơ là Quách Khải Thắng mới kêu lên. Khở qua. Một lát sau Ninh Tịch với Pha Minh Vĩ mới đi ra. Quần áo hai người rất chỉnh tề như thể cái cảnh quần áo như cờ bay phấp phới vừa rồi chỉ là ảo giác. Hả qua rồi. Đạo diễn chắc chắn sao? Ninh Tịch vội vàng hỏi. Chắc chắn, chắc chắn. Yên tâm đi, đoạn vừa nãy vô cùng hoàn mỹ. Cô với Pha Minh Vũ biểu hiện cực kỳ tốt. Quách Khải Thắng không hề keo kiệt những lời khích lệ. Hiếm khi Ninh Tịch được Quách Khải Thắng khen ngợi mà cảm thấy không vui, trái lại còn có mấy phần tiếc nuối. Ai, được rồi. Hiếm lắm mới có cảnh quay thân mật với Đại Ma Vương, thế mà cô lại để một lần đã qua, đây rõ ràng là lãng phí. Quá lãng phí. Quách Khải Thắng nhìn Ninh Tịch, sao ông ta cứ có cảm giác cô nhóc này là lạ chỗ nào ý. Nhưng mà lại không nghĩ được là không đúng chỗ nào nên chỉ có thể lắc đầu một cách quên đi. Sau đó tiếp tục chuẩn bị những cảnh quay khác. Cảnh tiếp theo là cảnh của Ninh Tịch, Pha Minh Vũ và Vân Thâm. Cảnh quay này là cảnh Vân Tứ Thiên phát hiện ra chuyện của con gái mình với Lưu Diễm thì nổi trận lôi đình muốn ve Lưu Diễm. Ừ, cảnh này cũng khá bạo lực. Giang Mục Giã cố chống đỡ trọng thương mà lưu lại cũng chỉ vì muốn xem cảnh ba người này. Ban đầu Quách Khải Thắng còn lo lắng cái vì ông chủ lớn này chỉ được cái mẽ ngoài. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc thì phát hiện khả năng diễn xuất thật sự rất tốt cho nên ông ta cũng yên tâm khá nhiều. Quách Khải Thắng nói qua một chút với ba người thì bắt đầu luôn. Các bộ phận chuẩn bị. Action. Vân Tứ Thiên đứng phía đối diện, ông ta nhìn chằm chằm con gái mình cùng người ẩn vệ áo đen bên cạnh. Vẻ mặt Vân Tứ Thiên không đổi sắc nhưng khí tức xung quanh khiến người ra có cảm giác vô cùng khẩn trương. Uy áp kia giống như một ngọn núi lớn ùn ùn kéo đến đè ép Vân Hoàng cùng Lưu Diễm. Kèm theo đó là ánh mắt khiến người đối diện run sợ từ sâu trong linh hồn. Đây chính xác là phương pháp biểu hiện sự tức giận có tác dụng gấp trăm lần việc nổi trận lôi đình. Không một ai tại hiện trường dám thở mạnh một cái. Sợ quá đi, Phật. Vân Thâm dùng sức phất ốm tay áo một cái. Pha Minh Vũ cắn nát viên máu trong miệng rồi cơ thể chuyển động một chút tạo thành động tác hộp máu. Sắc mặt Vân Tứ Thiên càng thêm âm trầm, ông ta giống như tử thần bước từng bước về phía Lưu Diễm. Vân Hoàng lập tức nhảy ra ngăn trước mặt Vân Tứ Thiên. Cha, cha muốn làm cái gì? Nó chạm vào con. Cha, chậm đã. Cha có thể nói lý chút không, rõ ràng là con cưỡng ép hắn. Tự dưng cha đánh hắn làm gì? Ninh Tịch há mồm ngậm miệng đều gọi cha, gọi đến lanh lẹ ngọt miệng. Cô, chương 1453. Ánh mắt quá độc. Đường Tịch. Một tiếng gầm nghiến răng nghiến lợi vang lên, vì vậy Vân Thâm ngơ. Ủa, Đường Tịch là ai? Hình như Vân Thâm gọi nhầm tên rồi. Quách Khải Thắng bất đắc dĩ kêu cắt. Nhìn Vân Thâm bị Ninh Tịch chọc tức mà ngơ, Giang Mục Giã cảm thấy nội tâm của mình được an ủi. Ngay cả người tâm cơ thâm trầm, bối cảnh đáng sợ và quái thai lai quái vật như Vân Thâm còn bị Ninh Tịch chọc tức đến vậy thì Giang Mục Giã này đúng là không coi vào đâu. Cùng lúc đó, Giang Mục Giã nhìn Vân Thâm đột nhiên cũng nhớ tới việc tên này là ai, Đường Tịch. Người biết cái tên này của Ninh Tịch cũng không nhiều. Hơn nữa còn cả mái tóc bạc này nữa. Lúc ở nước ngoài anh ta có biết chuyện Ninh Tịch từng mất tích một đoạn thời gian rất dài. Không biết cô đi đâu làm gì. Nhưng có một lần Giang Mục Giã thấy cô ở cùng một đám người mà vừa nhìn đã biết có lai lịch đặc thù. Người để lại ấn tượng cho Giang Mục Giã nhất chính là một người tóc xoăn, một người đeo kính gọng vàng, còn có một người có mái tóc màu trắng. Bởi vì Giang Mục Giã biết bộ dạng Ninh Tịch lúc giả trai nên mới nhân ra cô. Có lẽ Vân Thâm chính là người đàn ông tóc trắng khi đó. Nhìn dáng vẻ này thì xem ra quan hệ của hai người họ không đơn giản. Lúc này một số nhân viên cùng đám diễn viên quần chúng đang thấp giọng bàn tán. Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Tôi là fan trung thành của Tịch Giã Đảng, nhưng mà qua hai cảnh quay lại đột nhiên muốn ghép Vân Hoàng với Lưu Diễm thành một đôi. Thật ra thì tôi vẫn luôn theo đảng anh Tịch với Kha Minh Vũ. Lúc xem Người Tìm Mộng đã muốn Kỷ Tuyết Phi với Lâm Ngộ thành đôi rồi. Mặc dù cái thuyền cơ đây này thật hoang vắng. A hi hi. Mấy người các cô thì tính cái gì? Tôi đây là tôi muốn ghép Vân Hoàng với Vân Tứ Thiên. Cơ đây phụ tử thì sao? Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác sao? Tôi cũng cảm thấy ánh mắt Vân Tứ Thiên nhìn Vân Hoàng rất không bình thường. Giang Mục Giã, nhân loại ngu xuẩn, không phải ánh mắt Vân Tứ Thiên nhìn Vân Hoàng không bình thường, mà là ánh mắt Vân Thâm nhìn Ninh Tịch không bình thường có được không hả? Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại tiếp tục quay phim. Ninh Tịch, Kha Minh Vũ, Vân Thâm phải quay 5 lần mới qua được. Rốt cuộc cũng thắng được một lượt, Ninh Tịch lẩm bẩm hát vui sướng cực kỳ, tâm tình đừng nói là phải tốt tới cỡ nào. Phòng vệ sinh. Lục Đình Kiêu vừa mới bước từ trong ra đã thấy một người đứng đối diện đang dựa vào tường. Mái tóc trắng của anh ta rũ xuống che đi vết đao nhàn nhạn ở lông mày, trong tay còn kẹp điếu thuốc. Thấy Lục Đình Kiêu bước ra thì hơi híp mắt như cười như không nói. Lục Tổng, thật là có nhã hứng. Mặc dù đã bị người bóc trần thân phận nhưng Lục Đình Kiêu cũng chẳng có chút phản ứng. Khuôn mặt chẳng chút thay đổi liếc Vân Thâm một cái. Như nhau thôi. Giang Mục Giã đang mắc tè muốn chạy tới nhà Vinh. Cơ. Giải quyết. Cơ mà vừa mới đến đã thấy có hai tên ôn thần đứng ở đó thì vội vàng phanh gấp rẽ ngoặt qua một khúc quanh gần đó. Sau đó thì nghiễm nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. A đồ. Sao Vân Thâm lại nhận ra được Lục Đình Kiêu? Ánh mắt quá độc. Còn có. Hai người đừng có mà xỉa sói nhau nữa được không? Thật là hai tên nhàm chán. Không yên thân đi làm tổng tài bá đạo của mấy người đi. Chạy tới đoàn làm phim cướp bát cơm của ông là muốn làm cái gì hả? Giang Mục Giã thầm cổ vũ trong suy nghĩ, đánh đi, đánh đi. Như thế ông há chẳng phải có thể trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sao? Mà kể cả không được lợi thì xem một chút cũng vui mắt lắm. Vân Thâm nhìn Lục Đình Kiêu. Đang muốn nói gì đó thì khóe mắt liếc về phía khúc quanh như thể phát hiện có người đang núp ở đó. Vì thế anh ta chỉ cười một tiếng rồi là lướt xoay người đi. A chương 1454. Vợ vất vả soi hàng áo cưới cao cấp nào đó ở đế đô. Một bàn tay đeo găng tay ren màu trắng nhẹ nhàng vén rèm lên. Ninh Tuyết Lạc mặc một chiếc váy cưới màu trắng hoa mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Bên ngoài nhất thời vang lên từng tiếng thay nhau trầm trồ thán phục.

Trịnh Mẫn Quân nói xong lập tức đổi đề tài. Tuyết Lạc, chuyện lần trước dì bảo con thế nào rồi? Nhà bên kia sẽ có người tới sao? Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc hơi trầm xuống nhưng vẫn ra vẻ vui sướng khôn khéo nói. Dì cứ yên tâm ạ, con sẽ cố gắng mời nên chắc vấn đề cũng không lớn. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy, Trịnh Mẫn Quân mới tỏ vẻ hài lòng, bà ta dặn dò mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Thằng con ngoài giá thú của Tô Hoang Quang. Tô luôn cưới thiên kim thứ ba của Triệu gia là Triệu San San. Gần đây Triệu gia được thế nên sự uy hiếp của Tô luôn đối với Tô Diễn ngày càng lớn. Vào lúc này mà Ninh Tuyết Lạc lại xảy ra sơ suất lớn như vậy thì bà ta không thể không vì tương lai của Tô Diễn mà suy nghĩ. Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi rồi mới lấy di động ra gọi điện. Vòng tay đã tới chưa? Bên đầu bên kia vang lên tiếng Thường Lị. Đã đến, mới lấy được đây, bây giờ đưa tới cho em luôn sao? Đưa đến ba luôn đi. Được. Ninh Tuyết Lạc nói chuyện điện thoại xong thì trở lại trong phòng. Cửa hàng trưởng vội vàng đi tới. Tô phu nhân, dường như đã quên chuẩn bị vòng tay ạ. Không sao, tôi sẽ tự chuẩn bị. À, vậy được rồi. Rời khỏi cửa hàng váy cưới, Ninh Tuyết Lạc lái xe đến ba mà các thiên kim tiểu thư của đế đô hay tới nhất. Thường Lị đã đứng chờ trước cửa. Trên tay cô ta còn cầm một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen. Thấy Ninh Tuyết Lạc đến thì vội vàng đưa chiếc hộp qua. Ninh Tuyết Lạc mở ra xem xét thấy chắc chắn không có vấn đề gì mới nói. Phía truyền thông đã liên lạc xong chưa? Yên tâm, đều chuẩn bị xong hết cả rồi. Ngay cả bản thảo cũng viết xong hết rồi, có đăng liên tục một tháng cũng không thành vấn đề. Thường Lơ Y Quy Quy Cơ Hơ A Cơ chắn nói. Rất nhiều các phương tiện truyền thông đã bắt đầu đưa tin từ váy cưới của Ninh Tuyết Lạc đến chiếc nhẫn rồi vương miện. Ngay cả đến màu sắc thức ăn với phù dâu. Từng bước trải thảm cho ngày hôn lễ chính thức. Ừ được rồi, chị về đi. Ninh Tuyết Lạc nói xong đi thẳng vào ba. Thường Lị có chút nghi ngờ nhìn Ninh Tuyết Lạc. Không hiểu tại sao cô ta lại phải để mình lén lút mua một chiếc vòng tay đắt như vậy. Chẳng phải những đồ trang sức sử dụng trong lễ cưới đều do phía Tô gia chuẩn bị sao? Cái trung tâm ba mà Ninh Tuyết Lạc đến thường chỉ chào đón các hội viên là danh viện của đế đô. Dẫu Ninh Tuyết Lạc có lấy thân phận ngôi sao nổi tiếng cũng chưa chắc đã vào được. Nhưng cô ta còn có một thân phận khác là đại tiểu thư của Ninh gia. Lại còn là Tô phu nhân tương lai nên đương nhiên là lấy được thẻ hội viên rồi. Ninh Tuyết Lạc vừa đến thì đã có một nhân viên quen mặt tươi cười chúc mừng. Ninh tiểu thư đã tới rồi. Xin được gửi lời chúc sớm tới cô. Chúc hai người trăm năm hòa hợp. Chương 1456 là mẹ tôi cám ơn. Suốt mấy ngày nay Ninh Tuyết Lạc đã thành thói quen nhận được những lời chúc mừng kiểu như vậy. Cô ta chỉ khéo léo nói cảm ơn rồi tỉnh bơ quan sát bốn phía. Rốt cuộc đôi mắt cô ta cũng sáng lên bởi vì cô ta đã tìm thấy mục tiêu ngày hôm nay. Trang Khả Nhi bước trên giày cao gót tiến vào. Hôm nay cô mặc một bộ váy thiết kế cao cấp màu rượu chát của Tắc Linh. Dáng vẻ lạnh lùng cao quý bước tới. Ninh Tuyết Lạc nhìn bộ váy của Tắc Linh mà Trang Khả Nhi đang mặc thì ánh mắt có chút ảm đạm. Nhưng cô ta thu lại rất nhanh rồi làm bộ như không thấy đối phương mà giả vờ thả túi xách xuống rồi tự nhiên bước tới. Ngay tại lúc Ninh Tuyết Lạc bước về phía trước thì một bức ảnh vô tình rơi ra từ trong túi xách. Trùng hợp làm sao lại rơi xuống ngay dưới chân Trang Khả Nhi. Trang Khả Nhi khom người nhặt lên. Đang định gọi người phía trước lại thì khi ánh mắt vô tình liếc qua bức ảnh liền lập tức biến đổi. Tấm hình này dường như đã được chụp từ rất lâu, nhưng hình như đã được phục chế. Quan trọng nhất là bên trong có 5 người thì có tới 4 người Trang Khả Nhi biết. Ở giữa là ông nội của cô. Bên trái ông nội là cô hai, cô ba. Bên phải là Trang Liêu Nguyên và một cô gái khác. Mặc dù mấy người trong hình nhìn rất trẻ, nhưng Trang Khả Nhi có thể khẳng định chắc chắn những người này là ai. Nhưng người phụ nữ xa lạ đứng cạnh cha cô là ai? Tại sao lại có một người lạ mặt như thế xuất hiện trong bức ảnh giống như là ảnh gia đình thế này? Trang Khả Nhi ngây người xong muốn gọi Ninh Tuyết Lạc lại thì cô ta cũng đã đi đến khúc quẹo. Xin chào, xin cho hỏi một chút, vị tiểu thư vừa đi qua kia là ai? Trang Khả Nhi không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm một nhân viên khác. Người kia sao? Là đại tiểu thư của Ninh gia, Ninh Tuyết Lạc. Nhân viên rất nhiệt tình trả lời. Ninh Tuyết Lạc. Trang Khả Nhi hơi đổi sắc. Là cô em gái kia của tiểu tịch. Sau khi thân với Ninh Tịch thì Trang Khả Nhi mới biết Ninh Tịch là con gái nuôi của Ninh gia. Còn những chuyện khác của Ninh gia thì Trang Khả Nhi hoàn toàn không biết. Nhưng mà tại sao Ninh Tuyết Lạc lại có bức ảnh này? Nghĩ nghĩ một lát, Trang Khả Nhi nói. Giúp tôi sắp xếp một căn phòng nhỏ để gặp Ninh tiểu thư. Vâng. Ninh Tuyết Lạc vào phòng liền nằm thoải mái trên chiếc ghế da thật êm ái, cô ta đang chờ chuyên viên mát xa. Cùng với Trang Khả Nhi. Quả nhiên không tới 3 phút bên tai liền truyền tới tiếng giày cao gót. Ninh tiểu thư cô đánh rơi đồ. Trang Khả Nhi đưa bức hình ra, sau đó thử thăm dò. Ninh Tuyết Lạc vừa nhìn thấy tấm hình trong tay Khả Nhi thì lập tức biến sắc, vội vàng nhận lấy tấm hình. A, là của tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Nói xong còn đưa tay vuốt ve tấm hình như thể vô cùng quý trọng nó. Trang Khả Nhi vừa quan sát vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc vừa nói. Xin lỗi, có thể hỏi Ninh tiểu thư một chút là tại sao cô lại có tấm ảnh này không? Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng người trong tấm hình này là ông nội cha đồng thời có cô hai và cô ba của tôi. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì lộ vẻ khó nói, như thể cô ta không ngờ được Trang Khả Nhi sẽ thấy tấm hình này. Cùng lúc đó cô ta cũng xác nhận được một chuyện. Nhìn phản ứng của Trang Khả Nhi thì xem ra hoàn toàn không biết mình còn có một người cô nữa. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ do dự hồi lâu rồi mới bảo hai chuyên viên phục vụ đi ra ngoài. Sau đó cô ta bất đắc dĩ nói với Trang Khả Nhi. Tôi không ngờ lại vô tình để Trang tiểu thư thấy tấm hình này. Thật ra thì trong bức hình có một người là mẹ của tôi. A chương 1457. Cô con gái thứ ba. Là người đứng cạnh cha tôi. Trang Khả Nhi kinh ngạc. Đúng vậy, làm sao mà. Nói tới đây thì hai người cũng thuận thế ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ninh Tuyết Lạc nhìn tấm hình rồi thở dài nói. Mẹ tôi tên là Trang Linh Ngọc. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói mẹ cô ta cũng họ Trang. Khả Nhi lập tức phản ứng lại. Cũng họ Trang chẳng lẽ. Đúng vậy, mẹ tôi là con gái út của nhà họ Trang. Ninh Tuyết Lạc nói. Tại sao đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghe qua. Trang Khả Nhi cau mày. Ông nội có 3 người con gái. Tại sao cô chưa bao giờ nghe bất kỳ người nào nói tới. Ninh Tuyết Lạc cân nhắc chọn lời rồi mới mở miệng. Thật ra thì ban đầu tôi cũng không biết, sau này lớn một chút thì mới phát hiện ra. Tất nhiên là cũng không biết cụ thể mà chỉ là biết đại khái rằng mẹ với cha tôi yêu nhau. Nhưng hai nhà không môn đăng hộ đối nên ông ngoại nhất quyết không đồng ý. Vì muốn sống chung với cha tôi nên mẹ tôi nhiều lần cãi nhau với ông ngoại cuối cùng lại tạo thành hiểu lầm với mâu thuẫn càng sâu. Kết cục là ầm ĩ thế nào lại thành đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đã hơn 20 năm hai người họ không liên hệ. Cho nên hiện tại dường như chẳng còn ai biết chuyện này. Nói tới đây Ninh Tuyết là có chút buồn bã. Thật ra thì tôi cũng biết mẹ tôi rất hối hận vì làm ông ngoại thương tâm cũng rất nhớ người nhà. Chẳng qua tính tình mẹ tôi quá quật cường nên mãi không chịu cúi đầu trước. Ninh Tuyết Lạc nói tới đây thì quay ra nhìn Trang Khả Nhi, vẻ mặt có chút khổ sở. Nhìn mẹ mình như thế tôi đau lòng lắm, nên tôi định giúp mẹ và ông ngoại cởi bỏ hiểu lầm. Nhưng mà, muốn liên lạc với ông ngoại thực sự khó khăn quá. Cho nên, lúc trước tôi định liên lạc với Trang tiểu thư. Chỉ tiếc, không ngờ lại có vài chuyện hiểu lầm nhỏ nên bỏ lỡ cơ hội nói chuyện. Lời này của Ninh Tuyết Lạc rõ ràng là ám chỉ chuyện lần trước ở cửa hàng của Hitoji. Cái lần Trang Khả Nhi giúp Ninh Tịch ra mặt. Thậm chí còn ngấm ngầm nói Ninh Tịch có ý định ngăn cản. Trang Khả Nhi nhìn Ninh Tuyết Lạc một cái rồi có nghi ngờ hỏi. Tại sao cô lại mang theo bức ảnh này bên người? Tấm hình này là tôi tìm được ở đầu giường của mẹ, chắc vì thường xuyên chạm vào cho nên nó bị hư tổn khá nghiêm trọng. Tôi lén lén mang đi phục chế đến hôm nay mới lấy về. Thật ra thì hôm nay tới đây tôi cũng chỉ ôm suy nghĩ thử vận may thôi, không biết có gặp được chị họ không. Không ngờ ông trời lại giúp em như vậy. Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không phủ nhận mà thẳng thắn nói ý đồ của mình ra. Thậm chí còn làm ra vẻ không khống chế được mà đổi giọng gọi Trang Khả Nhi là chị họ. Quả nhiên thấy Ninh Tuyết Lạc nói như vậy thì thái độ của Trang Khả Nhi hòa hoãn không ít. Cũng đã tin mấy phần vào câu chuyện của cô ta. Dẫu sao Ninh Tuyết Lạc cũng không cần phải lừa cô, bởi chuyện thế này chỉ cần về nhà hỏi một chút là biết thật giả. Không ngờ mình lại có ba người cô, một người đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà nhiều năm. Nhớ lại bộ dạng buồn sầu thường lộ ra của ông nội. Cô cứ tưởng vì ông nhớ bà nhưng giờ nghĩ lại liệu có chút nào là nhớ cô con gái nhỏ nhiều năm trước rời nhà đi hay không. Chuyện của người lớn chúng ta cũng không tiện nhúc tay. Nhưng em quả thật không đành lòng nhìn mẹ em mỗi ngày lại tiều tụy thêm như vậy. Cho nên mới lỗ mãng nói với chị họ nhiều như thế. Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc có chút áy náy. Chương 1458. Cô ta nói như vậy. Nếu Trang Linh Ngọc thật sự là cô của cô thì Ninh Tuyết Lạc đúng là em họ của cô. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe Ninh Tuyết Lạc gọi là mình là chị họ thì trong lòng Trang Khả Nhi có chút không thoải mái. Còn có vài chỗ Trang Khả Nhi thấy không ổn. Chẳng lẽ chỉ vì không môn đăng hộ đối mà ông nội có thể ầm ý với con gái ruột của mình tới mức hơn 20 năm cũng không thèm liên lạc. Không biết cô có thể cho tôi tấm hình này được không? Trang Khả Nhi nói. Thấy Trang Khả Nhi đã có hứng thú với chuyện này thì đương nhiên Ninh Tuyết Lạc vội vã gật đầu. Dĩ nhiên là được, tôi có sao thêm một tấm nữa để cam giữ. Trang Khả Nhi cảm ơn. Ai, thật ra thì mẹ tôi luôn muốn tìm một cơ hội gặp ông ngoại. Nhưng với tính cách của bà ấy lại chẳng thể mở miệng được, mặt khác cũng không tìm được thời cơ thích hợp. Sau đó Ninh Tuyết Lạc lại nói thêm với Trang Khả Nhi chuyện Trang Linh Ngọc nhớ nhung Trang gia các kiểu. Lại nói mấy câu về chuyện kết hôn của mình. Cuối cùng hai người làm xong liệu trình chăm sóc rồi rời khỏi thẩm mỹ viện. Hai người cùng nhau đứng ở cửa chờ xe tới đón. Ninh Tuyết Lạc gọi điện thoại. Cái gì? Xe bị trục trặc. Nhưng hiện giờ tôi phải lập tức đi dự một buổi họp báo, chưa đến nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi. Lúc này xe của Trang Khả Nhi đã tới, thấy Ninh Tuyết Lạc như vậy thì thuận miệng hỏi một câu. Cô đi chỗ nào? Trung tâm triển lãm. Cũng thuận đường để tôi đưa cô đi một đoạn. Cảm ơn chị họ. Ninh Tuyết Lạc cảm kích không thôi bước lên xe. Lúc ngồi trên xe cô ta còn uyển chuyển mời Trang Khả Nhi đến dự hôn lễ của mình. Trang ra. Sau khi Trang Khả Nhi về nhà thì xem xét tấm ảnh kia rất nhiều lần. Có nên hỏi thử không? Nhưng trong nhà nhiều năm rồi chưa bao giờ nhắc đến cái tên Trang Linh Ngọc này thì chắc hẳn đây là điều rất kiêng kỵ. Chuyện năm đó. Cô tùy tiện hỏi như thể liệu có được hay không? Nhất định là không thể hỏi ông nội rồi, còn mẹ cô cũng không chắc biết được mấy phần chuyện năm đó. Hay đi hỏi tiểu tịch. Chắc chắn không được. Tiểu tịch chỉ là con nuôi của Ninh gia. Mấy chuyện bí mật gia tộc thế này chắc chắn tiểu tịch không biết đâu. Hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới. Trang Khả Nhi đang xoắn xuýt thì một chàng tiếng bước chân quen thuộc tiên đến gần. Ba, ba về rồi. Trang Khả Nhi lập tức đứng lên. Ừ, ông nội con đâu? Trang Liêu Nguyên mặc cả thân quân phục hỏi han. Ông nội đi câu cá vẫn chưa về ạ? Trang Khả Nhi do dự mãi rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi. Ba, ông nội, có mấy người con gái? Trang Liêu Nguyên nghe con gái hỏi như vậy thì nhíu chặt chân mày. Sao tự dưng lại hỏi cái này? Hôm nay con nghe có người nói. Ông nội có ba người con gái, một người tên là Trang Linh Ngọc. Trang Khả Nhi thử thăm dò nói. Quả nhiên, sau khi nghe thấy cái tên này thì Trang Liêu Nguyên lập tức đổi sắc mặt. Sao con biết nghe ai nói? Hóa ra là thật. Trang Khả Nhi kinh ngạc sau đó đưa tấm ảnh trong tay ra. Hôm nay lúc đi ba con có gặp đại tiểu thư của Ninh gia. Ninh Tuyết Lạc. Con nhặt được tấm hình này. Rồi nói chuyện mới biết. Nghe cô ta nói. Mẹ cô ta vẫn luôn nhớ thương ông nội. Cô ta nói thế. Sắc mặt Trang Liêu Nguyên có chút quái dị. Đúng vậy. Cô ta còn nói bức ảnh này mẹ cô ta vẫn luôn đặt ở đầu giường. Vì thường xuyên vuốt ve mà bị hư hỏng. Cho nên cô ta mới cầm đi phục chi. Trang Khả Nhi gật đầu. Chương 1459. Nhất định chỉ sẽ ve. Trang Khả Nhi nói vậy. Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên hoàn toàn chẳng có chút nhớ nhung hay xúc động nào cả. Trái lại còn giống như bị chọc vào vảy ngược. Ông lạnh mặt nói. Chuyện này không phải là chuyện con nên hỏi, con cứ làm như không biết gì đi. Ngàn vạn lần đừng nhắc đến trước mặt ông nội con. Trang Khả Nhi cũng đoán được cha mình sẽ nói như vậy, thấy sắc mặt cha khó coi đến vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vâng con biết rồi. Nếu Trang Liêu Nguyên đã tỏ rõ thái độ như vậy thì chuyện đám cưới mà Ninh Tuyết Lạc nhắc đến. Muốn mời cô tham dự đương nhiên cũng bị Trang Khả Nhi quên luôn. Mặc dù cha không nói cụ thể, nhưng trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Cô không thể chỉ nghe một phía từ Ninh Tuyết Lạc rồi tùy tiện nhúc tay. Coi như là vì tiểu tịch thì cô cũng chẳng muốn có quá nhiều quan hệ với cô em họ không rõ ràng chẳng biết từ đâu nhô ra này. Bạch Kim Đê Cung. Tối nay Lục Đình Kiêu xuống bếp. Tiểu Bảo thì làm trợ thủ. Còn Ninh Tịch bị hai cha con cưỡng ép rời khỏi phòng bếp ngồi chờ đồ ăn. Ninh Tịch tiện tay coi chút tin tức giải trí. Tất cả đều là những tin có liên quan đến đám cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Của Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn. Muốn coi chút tin tức khác cũng không được. Hết cách chỉ có thể tắt di động đi tiếp tục nhìn lén hai cha con. Nhưng cô vừa mới để di động xuống thì chuông di động lại đột nhiên kêu vang, là Đường Nặc gọi tới. Chẳng lẽ ô nhà lại xảy ra chuyện gì? Ninh Tịch lập tức nhận máy. Alo, Tiểu Nặc, ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Đám người đó lại tìm mọi người à? Không có, không có. Chị... Bọn họ không đến tìm. À không đúng. Là có đến một lần nhưng là để đưa hoa và trái cây. Hơn nữa thái độ cũng rất khách khí. Xem ra là do lần trước bị Ninh Tịch dọa sợ. Xem ra, ra tay nặng là chính xác. À à, vậy thì tốt rồi. Ninh Tịch lúc này mới yên lòng cười nói. Thanh niên. Mấy ngày nữa là đến ngày đi đại học rồi, có cần chị đưa em đi thi để cổ vũ không? Đừng, ngàn vạn lần chị đừng làm thế, đừng ai tới cả, cứ để em bình tĩnh đi. Đường Nặc vội vàng nói. Ninh Tịch cười khẽ. Được rồi, nghe em đấy. Cố gắng lên, chị đang chờ em đến đê đô đây này. Chị cứ chờ đi, em nhất định sẽ đến đó. Ui chao, mạnh miệng quá ha. Ninh Tịch trêu chọc, nhưng mà thành tích của Đường Nặc thực sự rất tốt, thi vào trường ở Đê Đô chắc chắn không thành vấn đề. Đúng rồi chị ơi, em gọi cho chị. Thực ra là có chút chuyện. Dơ, dơ,